Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cách xù giao dịch, ba canh đưa lên cầu ủng hộ a, không có vấn đề, này quyết định như vậy, Đoạn Lăng Phong cười cười, dù sao buổi tối hôm nay hắn dự định ở chỗ này ngủ lại một đêm, ngày mai giao dịch xong, hắn tại về Phong Diệp Thành, tiểu thư, người này yêu cầu có chút cổ quái, cái này hiện ngân chúng ta muốn chuẩn bị sao? Đoạn Lăng Phong sau khi đi, một thân mặc cẩm y lão giả xuất hiện tại trước quầy hỏi. Phúc bá, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, muốn gọi ta công tử, muốn gọi ta công tử, ngươi làm sao không nghe, ngươi nhìn ta chỗ nào giống nữ tử? Chữ Kha quệt mồm cười nói, tiểu thư, cái gì công tử a? Trên đời này có như thế tuấn công tử sao? Cẩm y lão giả có chút trìu mến cười cười. Không để ý tới ngươi. Thật vất vả đi ra giải sầu một chút. Ngươi lại tới mang ra ta đài. Chữ Kha kiều mị trắng đối phương liếc một chút. Phúc bá, ngươi hỗ trợ cha một chút vừa rồi người kia. Ta nhìn hắn cải trang qua. Tiểu thư, ngươi quên mình nhóm tụ bảo hiên quy củ sao? Không thể một mình tìm hiểu khách nhân tin tức. Khách nhân nào a? Hắn có cùng chúng ta tiến hành giao dịch sao? Chữ Kha cười nói, tiểu thư, việc khác có thể tùy ngươi hồ nháo, thế nhưng là quy củ này cũng không thể phá. Một mình tìm hiểu khách người thân phận thế nhưng là phạm tối kỵ. Phúc bá kiên định lắc đầu, tiểu thư, đang chơi mấy ngày, ngươi nên trở về nhà. Cái này Phong Diệp Thành quá nhỏ, không là tiểu thư mỏi mòn chờ đợi chi địa. Giải sầu một chút còn có thể, nếu là lâu dài ở lại không được, đến lúc đó lão gia phu nhân sẽ rất lo lắng. Biết rồi. Phúc bá, ngươi làm sao so nữ nhân còn muốn bà mẹ, lời này đều nói bao nhiêu lần á? Chữ Kha yêu kiều cười. Đoạn Lăng Phong ra tụ bảo hiên tự nhiên không biết hai người này đối thoại, nếu là cho hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ không tới này tụ bảo hiên giao dịch. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Lăng Phong xuất hiện tại tụ bảo hiên bên ngoài. Công tử, xin hỏi ngươi muốn mua chút vật gì? Tụ bảo hiên bên trong nữ hầu người hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi, ta muốn tìm các ngươi quản sự. Đoạn Lăng Phong cười nói, tìm chúng ta quản sự? Ngươi tìm chúng ta tụ bảo hiên vị kia quản sự? Trẻ tuổi nữ hầu người cũng chưa từng gặp qua Đoạn Lăng Phong, nhịn không được nhíu mày. Cái này tụ bảo hiên thế nhưng là có mấy cái quản sự. Có quản sự phụ trách thu mua, có phụ trách giao dịch, cũng là thu mua cùng giao dịch đều có mấy cái. Ngươi tới rồi, vào thời khắc này, này thanh y gã sai vặt từ trong lầu các đi xuống. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong nhịn không được cười chào hỏi. Công tử, này nữ hầu người hướng về phía chữ Kha vấn an. Ngươi đi xuống đi, nơi này giao cho ta tốt. Chữ Kha cười cười, đi thôi, để cho ta đi gặp trong miệng ngươi hàng hóa. Liền hai người chúng ta sao? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy đối phương muốn cùng hắn cùng ra ngoài. Hắn có chút buồn bực. Thế nào, không được sao? Vẫn là ngươi chuẩn bị hủy bỏ giao dịch. Chữ Kha nghe vậy, đại mi không tự giác nhăn lại. Đây là hắn đến Phong Diệp Thành trong nói tới thứ nhất bút đại ngạch giao dịch. Nàng nhìn so sánh trọng. Không phải vậy, nàng trực tiếp liền giao cho hạ nhân giải quyết tốt. Ách, cái này, ta làm sao có thể hủy bỏ lần giao dịch này? Đoạn Lăng Phong bị người như thế nhìn chằm chằm. Hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cái này nữ giả nam trang kiều mị thiếu nữ vậy mà cho hắn một loại thật sâu cảm giác áp bách. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong muốn nói là, ta đồ, vật là chuẩn bị tốt. Vậy ngươi bạc chuẩn bị kỹ càng sao? Không có bạc, chỉ chúng ta hai làm sao qua giao dịch. Đã không phải, vậy liền phía trước dẫn đường đi. Chữ Kha biểu hiện phi thường bình tĩnh thong dong. Căn liền không giống như là một cái làm việc lặt vặt gã sai vặt. Cái này hoàn toàn cũng là một thượng vị giả. Có một cỗ rất nặng vênh mặt hất hàm sai khiến. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, thật sâu dò xét đối phương liếc một chút. Ở tại bên hông nhìn thấy một cái kiểu dáng có chút quê mùa tiểu tôm túi. Hắn được chứng kiến chữ vật giới chỉ người. Tự nhiên biết thứ này là cái gì. Đây chính là túi chữ vật. đã đối phương mang theo túi chữ vật, như vậy thì nói rõ đối phương là mang theo tiền tài đến. Lúc này mới quay người hướng về phía trước dẫn đường. Gia hỏa này muốn dẫn công tử đi chỗ nào? Chẳng lẽ hắn muốn cướp tiền lại cướp xác? Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong mang theo hắn hướng Phong Diệp, Lâm Phương hướng đi đến. Chữ Kha nhịn không được tại nói thầm trong lòng nói. Bất quá, lại suy nghĩ một chút thực lực mình theo thực lực đối phương có thể nói là một trời một vực. Nàng còn sợ đối phương ăn cướp. Đối với cái này hắn ngược lại còn có chút nóng lòng muốn thử. Hy vọng Đoạn Lăng Phong thật cướp bóc đến trên đầu nàng. Dạng này nàng liền có thể đại triển thần uy. Đồ, vật đều ở nơi này. Ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu tiền đi. Lại tại này chữ Kha ý nghĩ kỳ quái thời điểm. Đoạn Lăng Phong đình chỉ tiếp tục đi tới. Bởi vì hắn đã đến mục đích. Nơi này cái gì cũng không có a. Chữ Kha nghe vậy. Quét mắt một vòng bốn phía. Cái này so sánh hoang vu. Nhất thời một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Sợ hắn đối với hắn có cái gì làm loạn cử động. Muốn là một chuyện. Chỉ khi nào phát sinh. Như vậy là một chuyện khác. Nữ hài tử nha. Đều so sánh rụt rè. Hả? Quên. Thứ này bị ta giấu đi. Đoạn Lăng Phong xấu hổ gãi gãi đầu vò đầu. Đem ngọn núi nhỏ này trong bụng cự thạch đẩy ra. Lập tức này khủng ngạc thi thể liền bại lộ tại hai người trước mắt. Cái này khủng ngạc là ngươi giết. Chữ Kha nhìn thấy đối phương không phải lừa đảo. Là thật cùng hắn tiến hành giao dịch. Nhưng đối phương liền luyện cốt trung kỳ thực lực. Sao có thể chém giết trúc cơ cảnh khủng ngạc. Cái này khủng ngạc có thể là phi thường lợi hại. Cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Tranh thủ thời gian định giá đi. Ta còn có việc. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Ngữ khí trong nháy mắt lạnh nhạt đi. Nhìn không ra nha. Tuổi còn trẻ. Tính khí còn rất sông. Chữ Kha cười cười. Tiến lên bắt đầu điều tra cái này khủng ngạc thi thể. Thỉnh thoảng còn cảnh giác quét mắt một vòng bốn phía. Nhìn xem Đoạn Lăng Phong phải chăng có cái gì làm loạn cử động. Cái này rất có thể là một cái âm mưu. Vì tránh hiểm nghi. Đoạn Lăng Phong cách đối phương có cách xa 5 mét khoảng cách. Cái này khủng ngạc là trúc cơ cảnh yêu thú không giả. Thế nhưng là cái này khủng ngạc lân giáp phá hư có chút nghiêm trọng. Tăng thêm là lâm thời đột phá. Còn không có củng cố cảnh giới. Không có yêu đan. Nó giá trị. So chân chính trúc cơ cảnh yêu thú giá cả phải kém rất nhiều. Không phải vậy cái này khủng ngạc liền giá trị 50 vạn lượng. Rất nhanh. Chữ Kha đem huyệt động này bên trong đồ, vật kiểm tra một lần. Trong này đáng tiền nhất cũng là cái này khủng ngạc thi thể. Bao nhiêu tiền đi? Đoạn Lăng Phong có chút ngoài ý muốn. Gã sai vặt này cách ăn mặc thiếu nữ vẫn là có mấy phần nhãn lực. Tựa như là tận mắt nhìn đến một dạng. Những tài liệu này phá hư có chút nghiêm trọng. Người yếu xuất thụ lời nói. Ta cho ngươi một cái lớn nhất công đạo hợp lý nhất giá cả. 30 vạn lượng bạc dòng. Chữ Kha cười nói. Vừa nghĩ tới đối phương đưa ra cổ quái yêu cầu. Lần nữa xác nhận nói. Người xác định lần này thật muốn dùng bạc dòng giao dịch mà không phải ngân phiếu. Không có vấn. Đề. Đương nhiên là bạc dòng. Đoạn Lăng Phong cười nói. Giá tiền này. So hắn tưởng tượng yếu lược thấp một chút. Có thể hắn chờ đợi dùng tiền. Liền không đi so đo á. Nếu là dùng bạc dòng giao dịch lời nói. Vậy thì bắt đầu đi. Đây là 30 vạn lượng bạc dòng. Người tốt nhất kiểm tra một chút. Chữ Kha nghe vậy. Cũng muốn nhìn một chút đối phương không có túi chữ vật. Như thế nào đem cái này 30 vạn lượng bạc dòng cho mang đi. Trọn vẹn 30 dương lớn. Nàng túi chữ vật đều nhanh đổ đầy. 30 cái dương lớn bày ở Đoạn Lăng Phong trước mắt. Đây là phi thường rung động một màn. Coi như hắn là Hắc Vân Bảo thiếu bảo chủ. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bạc như vậy. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.